Tóc công chúa, chương 78, 78, ngày 4 tháng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Hạ Tăng đem tất cả những chuyện đã xảy ra trong một năm qua kể cho Đàm Cận nghe. Có điều, chuyện tình cảm giữa cô và Chu Cầm vẫn được giấu kín. Chỉ nói cho mẹ chuyện Kỳ Tiêu theo đuổi cô, đe dọa và bắt nạt cô. Đàm Cận lúc này mới hiểu tại sao hai tháng trước Hạ Tăng lại bất thường như vậy. Đối với vấn đề đuổi Kỳ Tiêu ra khỏi lớp chọn, nếu như không phải là Hạ Tăng xông vào văn phòng, nhận hết mọi trách nhiệm về mình để cho Kỳ Mộ Đình một nấc thang bước xuống, thì e rằng vị trí trưởng phòng giáo vụ của Đàm Cận thực sự sẽ không giữ nổi. Hiện giờ, bà đã minh bạch mọi chuyện, cũng hiểu được khổ tâm của Hạ Tăng. Bà không những không thể bảo vệ cô, mà ngược lại, là con gái phải ra mặt để bảo vệ bà. Hạ Tăng thấy một người phụ nữ luôn nghiêm túc trong sự nghiệp và cứng rắn như mẹ cô, khóe mắt tự bao giờ đã đỏ hoe. Ngay cả khi biết tin bố tái hôn, bà cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Tiểu Tăng, tóc của con, thật sự là do cậu ta cắt sao? Đàm Cận đi tới, bàn tay run run vuốt ve mái tóc ngắn của cô. Nó còn làm gì con nữa? Nó có, Đàm Cận đau khổ đến khóc không thành tiếng. Nó có làm đau con không? Hạ Tăng lắc đầu, ôm lấy eo mẹ, cậu ta không có cơ hội đó. Bởi vì, có người đang bảo vệ cô. Tiểu Tăng, mẹ biết rồi, mẹ sẽ bảo vệ con. Từ nay về sau, mẹ sẽ không để ai bắt nạt con nữa. Mẹ sẽ che chở con trưởng thành thật tốt, có một tiền đồ rộng mở, có một tương lai tươi sáng. Hạ Tăng nắm chặt tay Đàm Cận, vội nói, mẹ à, nhà trường không ngăn được miệng lưỡi của học sinh đâu. Không những không thể ngăn, những bạn học từng bị Kỳ Tiêu bắt nạt, có lẽ sẽ dần dần tìm tới. Không thể để họ đồng loạt im lặng, ít nhiều cũng nên trả cho họ công bằng và chính nghĩa. Vẻ mặt của Đàm Cận hơi thay đổi. Bà đi đến bên cửa sổ, suy tư một lúc rồi quay sang nói với Hạ Tăng. Tiểu Tăng, con vẫn còn nhỏ nên chưa thể hiểu được. Có một số việc không đơn giản đến thế. Mẹ không phải vì cái gọi là danh tiếng của nhà trường mới không để học sinh phát biểu bừa bãi trên mạng và trước mặt phóng viên. Vậy rốt cuộc là vì gì? Là vì lợi ích của các con. Đàm Cận nhìn cô, thương xót nói. Còn 50 ngày nữa là diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học. Tâm lý các con mới là điều quan trọng nhất. Mẹ sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi cử của mọi người. Sẽ không, chỉ có che giấu chân tướng và sống trong oan ức mới ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người. Mẹ à, lẽ nào mẹ hy vọng học sinh của mình trong vài năm tới, thậm chí là vài chục năm tới, khi nhớ lại quãng thời gian trung học, sẽ mãi mãi tồn tại bóng ma tâm lý sao? Chỉ khi nói ra rồi, chỉ khi công lý được thực hiện, những đau thương mới được chữa lành. Đàm Cận xua tay, Tiểu Tăng, thật sự không đơn giản như vậy. Đau khổ chỉ là nhất thời, nhẫn nhịn rồi sẽ qua đi. Nhưng nếu bốc đồng hành sự, rất có thể sẽ hủy hoại tiền đồ cả đời. Nhìn bộ dạng khó xử này của Đàm Cận, cuối cùng cô đã hiểu ra. Cô lùi sau hai bước, lắc đầu nói, ý của mẹ là, sợ học sinh bị nhà họ Kỳ báo thù. Lãnh đạo nhà trường đã bị Kỳ gia mua chuộc. Kỳ gia muốn dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, muốn che đậy tất cả mọi chuyện. Kỳ gia muốn tìm mọi cách để đem chuyện của Kỳ Tiêu lắng xuống, để cậu ta không bị trừng phạt. Hạ Tăng, đừng nói nữa. Mẹ là mẹ của con, cũng là chủ nhiệm của tất cả mọi người. Mẹ biết đâu mới là sự lựa chọn tốt nhất cho bọn con. Xã hội này chính là như thế. Nếu như người bình thường muốn tồn tại, thì phải biết kiên nhẫn ở những nơi cần nhẫn nhịn. Hạ Tăng không muốn tin Đàm Cận, lắc đầu đáp, không thể như thế. Mẹ à, mẹ muốn bọn con có một tương lai tốt đẹp. Nhưng thế nào mới là tương lai tốt đẹp cơ chứ? Nếu như bản chất của xã hội đúng như mẹ nói, vậy bọn con vì gì mà phải nỗ lực học tập đến thế? Tương lai mà bọn con đang phấn đấu chạy tới, hoàn toàn không có lấy một ánh sáng và tia hy vọng. Hạ Tăng, con cho rằng mình đang diễn thuyết sao? Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mẹ làm tất cả đều vì muốn tốt cho con. Sau này trưởng thành con sẽ hiểu những gì mẹ nói. Hạ Tăng kìm nén nước mắt, đi đến bên cửa phòng. Thất vọng quay đầu nhìn Đàm Cận. Con không cần mẹ bảo vệ. Mẹ chưa bao giờ có thể bảo vệ được con. Những ngày sau đó, Hạ Tăng luôn theo dõi chiều hướng của cư dân mạng. Đoạn phỏng vấn ở trường trước đó đã nổi tiếng trên mạng một thời gian, nhưng không lên được hot search. Người theo dõi cũng không quá nhiều. Về sau liền biến mất một cách khó hiểu, không lưu lại bất kỳ một dấu vết nào. Hạ Tăng tìm cách đến gặp chị phóng viên đó, hỏi xem sự tình tiến triển ra sao. Có định viết bài báo vạch trần sự thật không? Hoặc đến trường phỏng vấn một chút. Kết quả, chị phóng viên đó ngập ngừng nói. Chị đã bị lãnh đạo giáo huấn một bài đến suýt mất việc. Về sau không được phép can thiệp vào chuyện của Kỳ Tiêu nữa. Hạ Tăng nhìn những blogger đã tham gia chia sẻ về vụ việc của Kỳ Tiêu trong danh sách theo dõi của mình. Họ đều đã bị xóa trang và cấm ngôn. Cô dần nhận ra, đây là một cuộc chiến không có khói súng. Những thế lực âm thầm trong bóng tối kia, thật sự có thể nuốt chừng ánh sáng bình minh. Hạ Tăng lấy sợi dây chuyền tán lá của Chu Cầm từ trong tủ ra. Sợi dây chuyền này được cô cất giấu rất kỹ. Một là không nỡ lấy ra đeo, hai là sợ bị người khác phát hiện ra. Dù sao trước đây, Chu Cầm cũng thường xuyên đeo nó. Đêm hôm khuya khoát, sợi dây chuyền ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. A Đăng, em bắt đầu hiểu được những gì anh nói rồi. Anh nói anh cũng nhát gan, cũng từng rất sợ hãi. Anh chịu đựng Kỳ Tiêu nhiều năm như vậy, gia đình bị cậu ta phá nát cũng không dám lên tiếng lấy một lời. Nhưng để bảo vệ cô, anh đã lựa chọn ngọc nát đá tan. Hạ Tăng đeo sợi dây chuyền của anh lên, sau đó cất sau lớp cổ áo, dùng tay ấn chặt nó. Chu Cầm đã phải chịu đựng nỗi đau của nhát dao đó suốt bao năm, từng bước đi trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, mới có thể lật tẩy cho công chúng biết bộ mặt thật và những hành động đê tiện của Kỳ Tiêu. Cô không thể khiến công sức của anh trở nên vô nghĩa, càng không thể để anh thua dưới tay Kỳ Tiêu một lần nữa. Rất nhiều năm về trước, anh vật lộn trong khó khăn mà không có một ai giúp đỡ. Nhưng hiện tại, Hạ Tăng muốn thay anh đánh thắng trận chiến này. Nếu như Đàm Cận nói cô đang diễn thuyết, vậy cô sẽ diễn thuyết một bài thực thụ, để càng nhiều người đứng vạch trần những hành vi xấu xa của Kỳ Tiêu trong quá khứ. Hạ Tăng mở máy tính, dành 3 tiếng đồng hồ để viết đơn kiến nghị dài hàng nghìn chữ. Nói ra toàn bộ những việc Kỳ Tiêu từng làm, những lời Kỳ Tiêu từng nói, đồng thời kêu gọi thêm nhiều học sinh khác đứng lên. Tuy nhiên, nghĩ đến thân phận trưởng phòng giáo vụ của mẹ cô, Hạ Tăng quyết định dùng phương thức ẩn danh để gửi lá đơn kiến nghị này. Cô đăng tải đơn kiến nghị lên siêu thoại của trường trung học số 1 Nam Khê và một số diễn đàn cũng như trang web khác. Bài đăng quả nhiên đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi giữa các học sinh. Có rất nhiều người cảm thấy đau lòng với những nạn nhân của Kỳ Tiêu, cũng lên án cậu ta dưới phần bình luận. Buổi trưa, khi Hạ Tăng đăng nhập vào diễn đàn thì phát hiện đơn kiến nghị của mình đã bị xóa. Không chỉ thế, ID mới đăng ký của cô cũng bị chặn. Hạ Tăng tức giận đến mức sắp nổ tung. Diễn đàn của trường học đều do học sinh tự quản lý. Bọn họ xóa bài đăng đương nhiên cũng có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường. Thật sự là một tay che trời. Hứa Thiến nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tăng, bất lực lắc đầu. Hạ Tăng, tiếc là chuyện này tớ đứng về phía mẹ cậu. Hạ Tăng ngạc nhiên nhìn Hứa Thiến. Không phải cậu rất căm hận Kỳ Tiêu sao? Đúng thế, tớ rất hả hê khi cậu ta bị bắt. Loại cặn bã đó, nên gặp báo ứng từ sớm mới phải. Nhưng mà, Hứa Thiến do dự một hồi rồi nói. Hiện tại cậu muốn lật tẩy quá khứ đen tối của Kỳ Tiêu. Đây xem như lấy trứng chọi đá. Cậu nghĩ mà xem, trước kia cậu ta dựa vào thế lực của bố mình mà tung hoành ngang dọc trong trường. Ai cũng không dám quản cậu ta. Bây giờ, cơ bản là cậu đã qua mặt cậu ta và đối đầu trực tiếp với Kỳ Mộ Đình. Đây không phải lấy trứng chọi đá thì là gì? Nếu tiếp tục như vậy, cậu sẽ bị liên lụy. Hạ Tăng biết Hứa Thiến phân tích không sai. dù cho Kỳ Tiêu có làm gì, dù cho tập đoàn Tiêu Dương có bị liên lụy thế nào, Kỳ Mộ Đình nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con trai của mình. Hạ Tăng, nghe tớ. Hay là bỏ đi. Hứa Thiến mắng thầm. Mặc dù Kỳ Tiêu là một thằng khốn, nhưng may mà, cậu ta chưa từng nặng tay với cậu. Nhiều nhất chỉ mất một mớ tóc. Mẹ nó, hãy nhẫn nhịn một thời gian. Đợi đến khi lên đại học, mọi thứ sẽ ổn hơn thôi. Đúng là tớ không gặp tổn thất gì quá lớn. Nhưng người tớ thích. Hai mắt Hạ Tăng đỏ lên, đưa tay giữ chặt sợi dây chuyền tán lá dưới cổ áo. Khàn giọng nói, người tớ thích đã bị chém một nhát dao. Thiếu chút nữa thì bỏ mạng, tiền đồ vốn dĩ tươi sáng của anh ấy cũng bị hủy hoại. Không, là anh ấy 5 năm trước đã bị hủy hoại rồi. Dưới bàn tay của tên khốn chuyên bắt nạt người khác đó. Cô thở gấp, nghiến chặt răng, căm hận nói. Tớ tuyệt đối không buông tay. Hứa Thiến nhìn nỗi đau dữ dội đè nén dưới đôi mắt trong veo của Hạ Tang. Biết rõ chuyện Chu Cầm gặp tai nạn đã mang lại cho cô đả kích lớn cỡ nào. Mặc dù Hạ Tang không thể hiện điều đó trước mặt bạn bè. Nhưng trong lần sinh nhật thứ 18 đó, cô đã rất khao khát và mong đợi vào tương lai của cả hai. Cô thật lòng muốn ở bên cạnh anh mãi mãi. Tất cả mọi thứ đều bị Kỳ Tiêu hủy hoại. Cậu ta không chỉ hủy hoại tương lai của Chu Cầm, mà còn hủy hoại cả cô. Hứa Thiến đau lòng, nói với Hạ Tang, Tang Tang, tớ sẽ giúp cậu, không phải chỉ cần đứng lên tố cáo thôi sao? Kỳ Tiêu từng bắt nạt tớ, cũng từng đánh tớ, tớ sẽ giúp cậu tố cáo cậu ta. Hứa Thiến, cảm ơn cậu, cảm ơn gì chứ, đây cũng là chuyện của tớ. Tớ đã không nhịn nổi cậu ta từ lâu rồi. Hứa Thiến nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng phân tích, Hạ Tăng, nếu như cậu muốn làm chuyện này cho ra nhẽ. Sợ rằng không thể dùng cách ẩn danh. Một là ẩn danh làm giảm độ tin cậy. Hai là những bạn học từng bị bắt nạt thấy cậu ẩn danh, nhất định cũng không dám lên tiếng. Tớ hiểu ý của cậu. Tớ không định ẩn danh nữa. Tớ sẽ dùng tên thật tố cáo. Cậu có cách gì? Vào ngày 4 tháng 5, lãnh đạo sẽ mở cửa toàn trường. Đến thời điểm đó các cựu sinh viên nổi tiếng và lãnh đạo của Bộ Giáo dục cũng sẽ đến. Trong chương trình văn nghệ buổi chiều, có phải đội cổ động viên đăng ký một tiết mục? Đúng thế, bọn tớ đang chuẩn bị một sân khấu kịch của học sinh dân quốc. Theo ý của nhà trường thì là muốn thể hiện dũng khí và tinh thần phản kháng của thanh niên vào ngày 4 tháng 5. Dũng khí phản kháng của thanh niên. Hạ Tăng cười mỉa, một bên thì bịt miệng mọi người để không tiết lộ sự thật. Một bên thì khen ngợi những thanh niên can đảm đứng lên phản kháng vào ngày 4 tháng 5. Đúng nực cười, Hứa Thiến khịt mũi, cười lạnh, người lớn không phải đều thế sao? Ngoài mặt thì dạy dỗ chúng ta phải trung thực và dũng cảm. Biết giúp đỡ người khác, lúc nào cũng một đống đạo lý. Nhưng hành động phía sau, đúng là trào phúng chết mẹ. Hạ Tăng không tin, tương lai của cô và Chu Cầm sẽ đi đến mức đường cùng. Nếu thật sự là như thế, vậy thì tương lai không có gì đáng mong đợi cả. Chu Cầm đã bị thương đến máu chảy thành dòng. Cô không thể mãi mãi sợ hãi trốn sau lưng anh. Hạ Tăng đề nghị, Thiến Thiến, nếu như chúng ta cải biên một chút. Đem toàn bộ chuyện của Kỳ Tiêu biểu diễn dưới phương thức vũ đạo. Cậu thấy sao? Hứa Thiến kinh ngạc nhìn Hạ Tang. Ý cậu là, nếu mùng 4 tháng 5 là ngày để tri ân dũng khí và tinh thần phản kháng của các thanh niên. Vậy thì được thôi. Chúng ta đứng trên sân khấu phản kháng cho họ xem. Hứa Thiến lập tức cao hứng. Nắm lấy vai Hạ Tang lắc điên đảo. Được đó, vừa nói là làm. Hứa Thiến nhanh chóng tìm các cô gái trong đội cổ động để thương lượng chuyện này. Chúng ta tự đem chuyện của Kỳ Tiêu ra biên đạo, để cho nhiều người biết đến sự tình hơn. Ngoài ra, còn có thể cổ động các bạn học sinh từng bị bắt nạt dũng cảm đứng lên. Đòi lại công lý cho chính mình. Điều mà các cô gái trong đội cổ động thích nhất chính là hát lại gáo nước bẩn vào thầy cô của mình. Bọn họ nghe thấy kiến nghị của Hứa Thiến. Đương nhiên sẽ tự khắc đồng lòng với ý tưởng này. Hạ Tăng nhìn các nữ sinh đang nhiệt tình biên dựng vũ đạo. Cảm giác tuyệt vọng mấy ngày qua cũng vơi đi phần nào. Cho dù đêm dài ra sao, thì bình minh cũng sẽ ló dạng. Người trẻ tuổi, vĩnh viễn không được khuất phục trước quyền lực và bạo lực. Đây mới là tinh thần của ngày 4 tháng 5. U, cách chương.